Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148. Sư tỷ nói nhỏ chút. Bị nghe được không tốt. Thanh âm nhàn nhạt kèm theo ấm áp thổ tức phất qua Mộ Dung Thiên Tuyết nhĩ tế. Nàng nguyên bản kiểm tra ngọc giản động tác bỗng nhiên dừng lại. Sau một khắc, một con trắng nõn như ngọc bàn tay liền bỗng nhiên nâng lên. Đưa về phía Cố Lưu Vân lỗ tai. Nhưng mà cái này trong ngày thường mọi việc đều thuận lợi nhất chiêu. Lần này lại không có thể thấy hiệu quả. Bởi vì nàng tay bị cầm. Giờ này khắc này, Cố Lưu Vân đứng ở Mộ Dung Thiên Tuyết phía sau. Một tay cầm nàng nâng lên bàn tay. Một tay kia thì trực tiếp hoàn lên eo nhỏ của nàng. Đưa nàng ôm vào trong ngực. Ngươi làm cái gì? Chấm ngoặc kép. Mộ Dung Thiên Tuyết trên mặt nổi lên một vệt ngượng ngùng đỏ ửng. Một thân thanh lãnh không còn sót lại chút gì. Cố Lưu Vân nhẹ nhàng cười. Tiếp tục tại nàng nhĩ tế nói ra. Sư tỷ đừng có lớn tiếng. Một phần vạn bị truyền công trưởng lão nghe được sẽ không tốt. Người mau buông tay. Chấm ngoặc kép. Mộ Dung Thiên Tuyết khẽ cắn hàm răng. Thấp nói rằng Cố Lưu Vân lắc đầu. Nói, vậy ngươi đến cùng có đáp ứng hay không? Mộ Dung Thiên Tuyết rụt tay một cái. Lại phát hiện đã bị hắn cầm thật chặt. Không tránh thoát điểm cống hiến. Không cần ngươi còn. Cố Lưu Vân mỉm cười. Tiếp tục nói ra, vậy không được. Thiếu nợ thì trả tiền. Thiên kinh địa nghĩa đâu? Mộ Dung Thiên Tuyết lúc này đều muốn gọi ra U Lam kiếm bổ cái này không? Biết xấu hổ ra hòa. Đây là muốn trả tiền lại thái độ. Cố 880 Lưu Vân gặp nàng không đáp. Vòng quanh cánh tay của nàng lại nắm thật chặt. P.S. Đoạn này không biết có tính không ám muội vi quy. Nữ chủ tình tiết cần. Xét duyệt đại đại dơ cao đánh khẽ. Chư vị lại xem lại quý trọng. Mộ Dung Thiên Tuyết càng phát ra ngượng ngùng. Cuối cùng nàng cắn răng. Trống không một tay kia trong nháy mắt niết lên ấn quyết. Thần thông phược long tác. Xoát, một đạo mảnh khảnh kim sắc xiềng xích đột nhiên xuất hiện. Trực tiếp đem Cố Lưu Vân trói thật chặt loảng xoảng một tiếng. Cố Lưu Vân trực tiếp vừa ngã vào truyền công các trên sàn nhà. Cùng lúc đó, phía ngoài truyền công trưởng lão cau mày. Mở mắt do dự nhìn thoáng qua phía sau. Hướng về phía bên trong nói. Cầm nhẹ để nhẹ. Sau đó bên trong truyền đến Mộ Dung Thiên Tuyết đáp lại. Là... Trưởng lão thứ lỗi, truyền công trưởng lão thỏa mãn gật đầu, lần thứ hai nhắm mắt đả tọa, mà giờ này khắc này, bên trong tràng cảnh lại là Cố Lưu Vân vẻ mặt hoảng sợ té trên mặt đất. Mộ Dung Thiên Tuyết thì ngồi xổm bên cạnh hắn, đưa tay bưng cái miệng của hắn, còn dám hay không rồi hả? Mộ Dung Thiên Tuyết thấp nói rằng, Cố Lưu Vân suy nghĩ một chút, gật đầu, Mộ Dung Thiên Tuyết trừng mắt. Đưa tay triệu hoán ra U Lam kiếm. Cố Lưu Vân vội vã liều mạng lắc đầu. Lộ ra cầu xin tha thứ biểu tình. Mộ Dung Thiên Tuyết lúc này mới hài lòng buông tay ra. Đứng lên hướng bên cạnh cái giá đi tới. Ai? Sư tỷ ngươi ngược lại là buông ra ta à? Cố Lưu Vân nhỏ giọng hô. Mộ Dung Thiên Tuyết quay đầu trợn mắt liếc hắn một cái. Nói. Ngươi trước nằm. Đối đãi ta chọn xong công pháp lại thả ngươi. Cố Lưu Vân thấy thế nhún vai. Tuy là lấy thực lực của hắn bây giờ. Muốn tránh thoát Mộ Dung Thiên Tuyết phược long tác dễ dàng. Nhưng hắn phải làm như vậy sao? Đương nhiên sẽ không. Hiện tại nhưng là Mộ Dung Thiên Tuyết chuyên trúc kịch tình trong lúc. Lúc nào cũng có thể thăng hoa đến đệ lục trọng quan hệ. Nếu như hiện tại tránh thoát. Chẳng phải là một điểm sở thích cũng không có. Giống như sư tỷ loại này tính tình thanh lãnh. Lại có chút thật là mạnh nữ hài tử. Nhất định phải không có việc gì liêu vẩy một cái. Để cho nàng tâm tình sản sinh ba động. Chờ nàng cảm giác có chút ngượng ngùng. Làm ra một bộ ưu việt dáng dấp để che giấu nội tâm của mình ba động lúc. Liền nhất định phải đúng lúc chịu thua. Nhiều như vậy tới mấy lần. Là có thể bắt bí lấy nội tâm của nàng tâm tình. Thuận tiện đến tiếp sau hành sự đập bảng đen. Đây là Cố Lưu Vân kiếp trước thành tựu tình trường tài xế giả nghề nghiệp lĩnh vực. Khoảng chừng thời gian nửa nén hương. đang ở Cố Lưu Vân ở trên sàn nhà nằm hầu như ngủ thời điểm. Mộ Dung Thiên Tuyết đạp nhẹ nhàng bước tiến đã đi tới. Nàng ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng nhéo nhéo Cố Lưu Vân lỗ tai, nói, tỉnh một chút. Cố Lưu Vân mơ hồ mở mắt, chứng kiến Mộ Dung Thiên Tuyết đang ngồi xổm bên cạnh mình, trong tay cầm ba miếng ngọc giàn. Sư tỷ, truyền công các sàn nhà, thật là lạnh lẽo a. Chấm ngoặc kép, Mộ Dung Thiên Tuyết ngẩn người, sau đó khóe miệng hiện lên một vệt nụ cười thản nhiên. Đưa tay niết ấn, giải khai phược long tác. Cố Lưu Vân thấy, A-E-C-E, hình dáng liền vội vàng đứng lên, hoạt động một chút gân cốt. Sau đó vẻ mặt cầu xin đối với Mộ Dung Nhâm Tuyết nói ra. Phược long tác cái này thần thông thời gian lâu dài thế mà lại còn ngưng trệ khí huyết. Thân thể ta đều nhanh biến cứng. Mộ Dung Thiên Tuyết giơ tay lên, đem vật cầm trong tay ngọc giản đưa qua, nói, lần này căng căng trí nhớ, lần sau nhìn ngươi còn ra không phải ra. Cố Lưu Vân cười hắc hắc, trong lòng nói ta còn dám, nhưng ngoài miệng cũng là không dám, không dám. Kết quả cái kia ba miếng ngọc giản phía sau, Cố Lưu Vân tâm thần truyền vào trong đó, thần thông Phược Long Tác, đạo pháp Ngũ Lôi Chính Pháp cùng thân pháp Thiên Lôi Thiểm. Phược Long Tác cùng Ngũ Lôi Chính Pháp, hắn đều từng thấy Mộ Dung Thiên Tuyết thi triển qua, biết đều là uy lực không tệ công pháp. Thiên Lôi Thiểm thì chưa thấy qua, bất quá Cố Lưu Vân cũng không có hỏi nhiều. Đối với sư tỷ chọn công pháp, hắn rất là tin cậy. Gì, làm sao đều chỉ có phân nửa nội dung. Xem qua ngọc giản sau đó, Cố Lưu Vân kinh dị lên tiếng. Mộ Dung Thiên Tuyết trợn mắt liếc hắn một cái, nói, muốn đi cho truyền công trưởng lão cởi ra cấm chỉ, mới có thể xem nội dung phía sau. Sau khi nói xong, nàng liền mang theo Cố Lưu Vân đi ra ngoài. Cố Lưu Vân gật đầu, cùng nhau trực tiếp theo nàng đi ra ngoài. Đi ra truyền công các sau đó, đi tới nhắm mắt tĩnh tọa truyền công trưởng lão trước mặt. Mộ Dung Thiên Tuyết nhẹ nhàng hành lễ, nói, bẩm trưởng lão, công pháp đã chọn xong, làm phiền ngài giải trừ công pháp cấm chỉ. Truyền công trưởng lão mở mắt ra gật đầu, từ Cố Lưu Vân trong tay tiếp nhận truyền công ngọc giản, đánh ra ba đạo linh quyết sau đó, đem ngọc giản đưa trả lại cho Cố Lưu Vân. Thần thông Phược Long Tác 15,000 điểm cống hiến. Đạo pháp Ngũ Lôi Chính Pháp 10,000 điểm cống hiến. Thân pháp Thiên Lôi Thiểm 10,000 điểm cống hiến. Cố Lưu Vân hít một hơi, lãnh khí, khá lắm, cái này tam môn công pháp dĩ nhiên ước chừng cần 35,000 điểm cống hiến. Cái này thật là đủ đắt tiền. Mộ Dung Thiên Tuyết bên này đã sớm biết giá cả, trực tiếp lấy ra đệ tử của mình lệnh bài, chuẩn bị giao cho truyền công trưởng lão hoa trừ điểm cống hiến. Nhưng mà đúng vào lúc này, Cố Lưu Vân bỗng nhiên ngăn cản Mộ Dung Thiên Tuyết động tác. Mộ Dung Thiên Tuyết hơi sững sờ, sau đó dường như nhớ tới cái gì, ánh mắt lộ ra một nụ cười, nói, tốt lắm, không cần ngươi còn. Cố Lưu Vân cũng là sững sờ, sau đó cười cười, nói, ta biết là, bất quá ta không phải chê đắt, mà là không cần thiết dùng sư tỷ điểm cống hiến. Mộ Dung Thiên Tuyết nghe vậy có chút kỳ quái, nói, ngươi chẳng lẽ cũng có điểm cống hiến? Cố Lưu Vân lắc đầu, không có trực tiếp trả lời, mà là quay đầu đối với truyền công trưởng lão cười nói ra, trưởng lão, ngài chờ. Sau đó hắn lấy ra đưa tin linh ngọc, trực tiếp cho Thiên Huyền Tôn giả phát một đạo tin tức, sau đó liền đem đưa tin linh ngọc thu vào. Truyền công trưởng lão vẻ mặt không rõ nhìn hắn, không biết hắn đây là ý gì. Nhưng mà không cần thiết mấy hơi sau đó, một đạo mênh mông thần thức trong nháy mắt bao phủ qua đây, để lại ba chữ, mặc cho hắn chọn, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.